Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, quán cà phê ngẫu nhiên gặp đồng học. Đến quán cà phê về sau, vị kia Chu quản lý còn không có đến. Tô Thần liền tuyển cái dựa vào cửa sổ sát đất vị trí. Điểm một chén cầm sắt, một bên uống một bên chơi lấy điện thoại. Bởi vì là buổi sáng, trong quán cà phê khách nhân cũng liền 2-3 cái. Cửa hàng bên trong phát hình nhẹ nhàng thư giãn thuần âm nhạc, khiến người ta cảm thấy có chút dễ chịu. Nhã Nhã, ngươi mau nhìn, cái kia soái ca có phải là cái kia hát cáo bạch khí cầu Tô Lâm? Cho Tô Thần đưa lên cà phê sau, phục vụ viên muội tử lôi kéo một cái khác sát quầy ba thiếu nữ xì xào bàn tán. Tô Lâm là ai a? Cáo bạch khí cầu ta ngược lại là nghe ngươi đi nghe một chút. Xác thực rất không tệ. Nữ hài vừa nói, một bên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn về phía Tô Thần. Trên gương mặt thanh tú lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, như thế nào là hắn? Nhã Nhã, ngươi biết hắn? Phục vụ viên muội tử một mặt ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Làm sao? Chúng ta là cao trung đồng học, bất quá không chút nói chuyện qua. Tên là Trần Nhã nữ hài sắc mặt nghi ngờ nói. Không phải đâu, trời ạ, ngươi là Tô Lâm cao trung đồng học. Tô Lâm, không đúng, hắn gọi Tô Thần a. Vậy liền có thể là hắn lấy nghệ danh. Ngươi sao có thể không biết Tô Lâm là ai đâu? Chờ chút, ta cho ngươi xem một chút. Trời ạ, ngươi lại là hắn đồng học. Không được, ngươi phải giúp ta muốn cái ký tên a. Muội tử miệng bên trong nghĩ linh tinh lấy đồng thời, thật nhanh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tiến vào Tô Thần Weibo. Sau đó cùng Trần Nhã nói lên Tô Lâm sự tích. Trần Nhã càng nghe càng là giật mình. Tô Thần cao trung thời kỳ là các nàng trường học nổi danh cấm dục hệ Nam Thần. Thành tích tốt, dáng dấp đẹp trai. Nghe nói ra thế cũng không tệ, liền là tính tình quá mức cá ướp muối lười nhác. Mặc dù hắn người một mực làm lấy một đầu điệu thấp cá ướp muối, nhưng cái kia tuấn lãng bề ngoài cùng lười biếng bình tĩnh tính cách, đối ngay lúc đó các cô gái lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Có không ít nữ sinh vụng trộm hướng hắn viết thư tình tỏ tình, hoặc là lấy cái khác phương thức biểu thị hảo cảm, nhưng đều bị cự tuyệt. Trần Nhã ấn tượng rất sâu. Có một lần Tô Thần tuổi trẻ phải không tưởng nổi mụ mụ, cũng bởi vì một phong thư tình theo đuôi hắn đi trường học. Về sau bị chủ nhiệm lớp xem như các lớp khác thầm mến Tô Thần nữ học sinh, bắt lấy hung hăng quở mắng một trận. Huấn xong sau Tô Thần đi ra giải thích, chủ nhiệm lớp mới biết được nguyên lai là Tô Thần mẫu thân. Lúc ấy náo ra thật là lớn chê cười. Về sau cũng liền không ai còn dám cho Tô Thần viết thư tình hoặc là thổ lộ. Dù sao thời điểm đó các cô gái đều là mới biết yêu, da mặt mỏng, biết rõ không có cơ hội, còn đi chủ động hướng nam sinh tỏ tình sau đó bị cự tuyệt. Đây là rất xấu hổ, rất mất mặt. Trần Nhã cũng không phủ nhận, nàng đã từng len lén thích qua Tô Thần. Bất quá theo thi đại học tốt nghiệp, Tô Thần triệt để không có tin tức về sau, chút này mông lung hảo cảm cũng liền dần dần nhạt. Bất quá hiện tại lần nữa nhìn thấy Tô Thần, cứ việc vẫn như cũ cùng lúc ấy đồng dạng soái khí anh tuấn, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây, giống như rút đi lười nhác cùng sa sút tinh thần, nhiều một cỗ người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn, cũng nhiều nam nhân ưu tú nên có tự tin cùng thong dong. Nói tóm lại, đối với phụ nữ mà nói không hề nghi ngờ càng có mị lực. Càng làm cho nàng khiếp sợ là Tô Thần vậy mà đã là cái rất nổi danh ca sĩ. Ngay cả ngành giải trí nhân khí tiểu thịt tươi phát biểu ca khúc mới đều bị hoàn toàn nghiền ép. Nhìn qua giờ phút này tắm rửa dưới ánh mặt trời Tô Thần, Trần Nhã nhớ tới ngay lúc đó cao trung thời gian, nhớ tới mình cái kia ngây ngô ngây thơ đơn phương yêu mến. Không khỏi có chút si, tâm tình phức tạp khó hiểu. Nhã Nhã, Nhã Nhã, muội tử kia thấy Trần Nhã một mặt ngốc trệ, dùng tay tại trước mắt nàng lắc lắc. Làm sao? Trần Nhã lấy lại tinh thần, có chút bối rối rời ánh mắt. Có biến a, muội tử cười hì hì đụng chút nàng, lập tức thu lại dáng tươi cười nghiêm túc khuyên một câu. Bất quá thích về thích, người cũng đừng rơi vào đi. Hắn nam sinh như vậy đối với chúng ta đến nói, nhất định là xa không thể chạm nam thần. Người cũng nói cái gì a? Trần Nhã giả bộ không hiểu, trắng liếc mắt, đáy lòng lại chảy xuôi nhàn nhạt thất lạc. Nếu là cao trung đồng học, cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Mau qua tới chào hỏi muốn cái ký tên, cầm đi trường học có thể để cho những nữ sinh kia hâm mộ chết. Muội tử hưng phấn thúc giục nói, không tốt lắm đâu, hắn khả năng cũng không nhận ra ta. Trần Nhã lắc lắc đầu nói, đối với khả năng này, nàng là căn bản không nghi ngờ. Dù sao ngay lúc đó Tô Thần trừ hai cái quan hệ không tệ nam sinh bên ngoài, đối cái khác người tựa như đều không có hứng thú quá lớn. Học tập sau khi liền là gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Cái kia lại thế nào? Người biết hắn là được a? Da mặt dày một điểm. Nhanh đi á. Muội tử vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trần Nhã cắn cắn cánh môi, đang muốn lấy dũng khí đi qua, liền thấy một cái âu phục dày da nam tử trung niên trực tiếp hướng Tô Thần đi qua. Sau đó cùng hắn nắm chắc tay. Hai nữ hài nhìn xem một màn này, lập tức càng thêm hiếu kỳ. Phục vụ viên, nam tử trung niên bỗng nhiên hướng các nàng vẫy tay. Cơ hội tốt, muội tử hai mắt sáng lên, ở sau lưng đẩy Trần Nhã một chút. Trần Nhã khẩn trương đến sắc mặt hồng nhuận, trái tim bịch bịch nhảy loạn, bộ pháp có chút cứng ngắc đi qua, mang theo công thức hóa mỉm cười hướng trung niên nam tử kia dò hỏi. Xin hỏi ngài có gì cần? Tô Thần ánh mắt rơi vào Trần Nhã trên mặt, cảm giác gương mặt rất quen thuộc. Hắn cao trung thời điểm xác thực rất cá ướp muối, trừ hai cái cũng không tệ lắm đồng đảng, đối cái khác người đều thờ ơ. Bất quá dù sao đồng môn vượt qua lớp 12 cái này để rất nhiều học sinh khắc cốt minh tâm một năm, một chút ấn tượng vẫn phải có. Một ly đá cà phê. Tạ ơn, Chu Chính Dũng vừa cười vừa nói. Được rồi, Trần Nhã đáp một tiếng. Sau đó dáng tươi cười cứng ngắc xông Tô Thần gật gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, phục vụ viên kia muội tử một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Lấy tay nâng trán, Tô tiên sinh, làm sao? Chu Chính Dũng hiếu kỳ hỏi thăm. Không có gì, Tô Thần cười lắc đầu. Tạm thời không đi nghĩ. Cái kia xem trước một chút ta mang tới hợp đồng. Chu Chính Dũng thử thăm dò hỏi một câu. Thấy Tô Thần gật đầu đáp ứng, vội vàng theo văn kiện trong túi lấy ra chuẩn bị xong hợp đồng văn kiện đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận văn kiện, mở ra kỹ năng đọc nhanh như gió về sau, nhanh chóng xem. Ngài cà phê đá, làm Trần Nhã đem Chu Chính Dũng cà phê bưng tới thời điểm, Tô Thần vừa vặn đã xem xong văn kiện, cẩn thận nhìn nàng chằm chằm một hồi, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, dò hỏi, chúng ta có phải là lớp 12 cùng lớp đồng học? Trần Nhã nghe vậy khẽ giật mình, chợt sắc mặt kinh hỉ nói, đúng vậy a, ta là Trần Nhã, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ tới, phía trước nhìn xem đã cảm thấy rất quen thuộc, hiện tại đối đầu hào, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi tại cái này làm công? Tô Thần cười hỏi, cái này không được 11 nghỉ dài hạn a. Liền cùng học tỷ tới đây làm một chút kiêm chức, rèn luyện một chút. Trần Nhã cười nhẹ nhàng trả lời. Cái kia rất tốt. Tô Thần cười gật gật đầu. Sau đó liền không biết nên nói cái gì. Dù sao tuy nói là đồng học, nhưng thực sự không thế nào quen. Cái kia,